Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 76, ác thần versus hạn bạt. Rất nhanh, Tôn Khởi trực tiếp hình ảnh bị nhiệt tâm người chơi đồng bộ đến rồi diễn đàn. Lượng lớn người chơi tràn vào trực tiếp giữa, nhìn thấy đã hóa thành ác thần trạng thái cổ ngữ. Tất cả người chơi lâm vào chấn kinh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng loại lực lượng này lại là một cái người chơi nhưng lấy có. Hạn bạt, ác thần tiếng gào thét vang lên. Tay phải giơ cao, màu đen đường cong nơi tay trưởng hiện lên. Sau đó nhanh chóng vòng quanh bàn tay bay múa không hề đứt đoạn mở rộng. Ra đến, ác thần mãnh liệt nắm quyền. Đem màu đen đường cong hình thành quang cầu một cái giữ tại rồi trong tay. Hung hăng nện xuống, oanh, mặt đất sụt lún, đá vụn vẩy ra, mặt đất như là trôi nổi bản khối vậy một bên lên cao một bên hạ xuống. Toàn bộ chôn xương địa phương bị ác thần khí tức che phủ. Tất cả xương linh sinh vật toàn bộ mất đi rồi ngày xưa khát máu. Run lẩy bẩy núp ở nguyên nơi. Hướng bốn phía quét sạch cuồng bạo khí lưu lúc này phóng lên tận trời. Đem vật sở hữu thể đưa vào rồi không trung. Toàn bộ chôn xương địa phương phảng phất nghênh đón tận thế. Bên ngoài sân, ta mẹ nó, đây không phải ta biết tịch mịch vô địch. Thật là đáng sợ, hắn bỏ ra bao nhiêu tiền để công ty game cho hắn cá nhân bật hack rồi. Đây là cá nhân sao? Thực lực này... thật là người chơi nhưng lấy nắm giữ sao? Ta thật kích động a! Đại địa đều bị hắn đánh sập. Thật là tà thần sao? Ta coi là nhỏ chó trắng đùa giỡn. Mới phim tư liệu muốn tới rồi sao? Tà thần xâm lấn. Quá kinh khủng. Hiện tại tịch mịch vô địch đều có thể đi cùng đào ngột đánh rồi a. Đoán chừng thật là tịch mịch vô địch kích động đến cái gì rồi ẩn tàng nhiệm vụ. Bị tà thần phụ thể rồi. Thực lực này chúng ta người chơi có thể chống cự rồi sao? Sợ hãi, ngoặc kép, đại địa băng liệt đồng thời. Một bộ màu máu quan tài lớn từ đại địa vết nứt bên trong chậm rãi dâng lên. Nhìn qua cỗ này quan tài máu, ác thần đồng lỗ bên trong đỏ tươi lóe lên. Chân phải nâng lên, thân thể nghiêng về phía trước. Sau đó bóng người bỗng nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Mà hắn nguyên bản chỗ đứng xuất hiện rồi một cái hố to. Ha ha ha, hạn bạt, ác thần trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Thân hình hiện lên ở không trung, mãnh liệt hướng xuống vung lên. Một đạo khí huyết ngưng tụ to lớn nắm đấm tại không trung hình thành. Theo lấy ác thần vặn vẹo thân thể mượn lực giữa hướng xuống vung lên. Mãnh liệt hướng quan tài máu nện xuống. Oanh, một kích này đánh vào quan tài máu trên. Màu máu quang hoa bắn ra tứ phía. Toàn bộ thế giới đều bị chiếu rọi thành rồi. Như là tu la địa ngục. Tại cuồng bạo năng lượng trùng kích dưới. Quan tài máu phát ra. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn. Trèo trống không đến một lát liền ầm vang nổ tung. Lộ ra rồi nội bộ đỏ phát. Mắt đỏ, toàn thân khô quắt to lớn hạn bạt thân thể. Oanh, màu máu tia sáng càng ngày càng chướng mắt. Không ngừng ăn mòn hạn bạt thân thể. Lúc này hạn bạt bỗng nhiên mở mắt ra. Há miệng hướng phía trước khẽ hấp. Ngoại giới huyết sắc quang mang nhận đến to lớn sức hút lôi kéo bắt đầu xoay cong. Mà hạn bạt trong miệng dần dần hình thành một cái vòng xoáy. Sức hút lần nữa gia tăng mãnh liệt. Tất cả màu máu toàn bộ bị rót hút vào trong miệng. Tỉnh lại hạn bạt chậm rãi quay đầu. Nhìn phía bị ác thần phụ thể cổ ngữ. Ánh mắt phức tạp. Hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình vẫn là bị hắn tìm được rồi. Người lại mạnh lên rồi. Vẻn vẹn một sợi ác niệm liền có thực lực như thế. Hạn bạt chậm rãi mở miệng. Thanh âm khàn khàn truyền khắp giữa thiên địa. Ngươi nói cho ta biết. Vô tình mới có thể để cho ta chân chính mạnh lên. Này ta phải cảm tạ ngươi. Ác thần trong mắt sát ý hiện lên. Thân hình lóe lên. sau đó bỗng nhiên hiện lên ở Hạn Bạt thân bên, mãnh liệt một quyền hướng lấy Hạn Bạt bộ mặt đập tới. Đối với ác thần, Hạn Bạt không dám tự đại, quả quyết nhấc quyền đón trên. Hai quyền chạm vào nhau, bắn ra rồi to lớn năng lượng, quang mang chói mắt nương theo lấy cuồng bạo khí lưu hướng hai bên khuếch tán. Thổi tan bầu trời bên trong mây đen, chỉ dựa vào một sợi ác niệm cũng muốn giết ta. Cuồng vọng, như là đã bị tìm được. Hạn Bạt trong lòng cuồng tính cũng bị kích phát, dài tóc không gió mà bay, đồng dạng là màu máu khí lưu từ trong cơ thể tuôn ra, tràn ngập quanh thân, sau đó cuồng bạo màu máu khí lưu lấy hắn vì trung tâm, không ngừng hướng bốn phía phóng xạ, tại mặt đất trên tạo thành rồi từng đạo màu máu gợn sóng. Giống, theo lấy Hạn Bạt tiếng giống, màu máu khí lưu toàn bộ tuôn hướng nắm tay phải, mãnh liệt hướng phía trước đè ép, đem ác thần nện bay ra ngoài. Một quyền này bá đạo vô cùng, mặt đất bị Hạn Bạt cuồng bạo huyết khí chi lực cày ra một đạo mấy trăm mét dài, sâu không thấy đáy cống rãnh đến. Mặc dù đánh lui ác thần, nhưng Hạn Bạt vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng biết rõ, ác thần là bị lục đạo luân hồi thừa nhận âm phủ thần minh, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy bị tiêu diệt. Cho dù là một sợi ác niệm, đại ác minh thần, như là cửu u địa ngục truyền đến tà ác tiếng gào thét từ rãnh sâu bên trong truyền đến. Sau đó một cái màu máu cự thủ xuyên phá đại địa, từ rãnh sâu bên trong hiện lên, oanh, oanh, oanh, đại địa lần nữa sụp đổ, một đạo to lớn thân ảnh đột phá đại địa bao vây, từ bên trong bò lên ra đến, nhìn thấy này nói trăm mét cao, toàn thân do lưu chuyển màu máu hình thành cự nhân bóng người. Hạn Bạt đồng tử một co, còn không có kết thúc. Đại ác minh thần trạng thái ác thần chậm rãi đứng thẳng thân thể, ngóng nhìn Hạn Bạt, trên mặt lộ ra rồi một tia trào phúng. Hai bóng người nhìn nhau một lát, đồng thời biến mất ở rồi nguyên nơi, ở giữa chỗ lần nữa đụng vào nhau, quyền quyền đến thịt va chạm, to lớn năng lượng lấy bọn hắn va chạm chút vì trung tâm không ngừng hướng bốn phía phóng xa. Không chịu nổi gánh nặng đại địa bắt đầu không ngừng hướng xuống sụp đổ. Mà bị mây đen nâng nổi ở trên không Tôn Khởi đã triệt để bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cùng Tôn Khởi như vậy, bên ngoài sân người chơi cũng bị loại này vượt quá tưởng tượng lực lượng chỗ chấn động. Cái kia, nếu như tà thần thật xâm lấn, làm sao bây giờ? Đoán chừng chúng ta chết rồi lại trên, lên rồi lại chết. Đến cái vài đều là bị dây mệnh a, quá lực lượng kinh khủng rồi, đã vượt qua rồi ta nhận biết cực hạn, dọa sợ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân run lẩy bẩy, thật là hai cái thần tiên đánh nhau, còn tốt hôm nay ta không có cùng bằng hữu đi chôn xương địa phương giết xương linh bảo tài liệu. Thăng cấp, không phải chúng ta cũng bị hai cái thần tiên đánh nhau tản mát lực lượng xé nát a. Che mặt, quá kinh khủng, tà thần ngàn vạn đừng đến xâm lấn a. Nhanh đi đưa đỉnh cái thiếp mời, tìm nghiên cứu và phát triển nhân viên hỗ trợ. Này thật đến rồi, cái gì phù văn chiến sĩ, cái gì chú đồ, cái gì ẩn tàng chức nghiệp, đều là bị miểu sát mệnh a. Che mặt, ngoặc kép, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai bên lực lượng tại lúc này phân không ra trên dưới, lâm vào rằng co, cửu chọc cương xa, song quyền lần nữa chạm vào nhau. Lúc này Hạn Bạt đồng tử bên trong hiện lên một tia huyết mang, sau lưng bỗng nhiên hiện ra chín cái to lớn màu máu cự xa, tám tay tu la. Ác thần lúc này cũng gầm nhẹ một tiếng, sáu đầu cánh tay từ phía sau lưng duỗi ra, oanh oanh oanh, chiến đấu dần dần quyết liệt hóa. Cửu chọc cương xà cùng ác thần sáu đầu cánh tay điên cuồng đụng chạm, đại địa lần nữa bắt đầu hạ xuống, toàn bộ chôn xương địa phương bị lực lượng cuồng bạo phá hư, vô số nham tương từ mặt đất vết nứt bên trong phun ra ngoài. tại chiến trường bốn phía tạo thành rồi từng đầu nham tương trụ. Bên ngoài sân, chán giọt thần a, bọn hắn còn như vậy tiếp tục đánh, chôn xương địa phương đều muốn bị đánh không có. Chắp tay trước ngực, cầu nguyện ngàn vạn đừng đổi chiến trường, ngàn vạn đừng đến Minh phủ. A Mết Đậu Hũ, ta muốn hỏi một chút, cái kia cùng tà thần giao chiến là ai? Vậy mà cũng có thể mạnh như vậy, không hề yếu hạ phong. Đoán chừng cũng là cái thần a. Ta nghe tà thần xưng hô hắn là Hạn Bạt. Này hình như là chúng ta cổ đại truyền thuyết bên trong cương thi lão tổ. MMP, tốt hăng hái, nếu như ta này số luyện trên 20 năm, có thể hay không có được lực lượng như vậy? Hồi phục lâu trên, hết thảy đều có khả năng. Trò chơi này độ tự do siêu cấp cao. Có kỳ ngộ có lẽ ngươi một năm liền có thể mạnh như vậy cũng khó nói. Ngươi nhìn Tịch Mịch Vô Địch, ngày hôm qua còn tại trong đám nói mua hồn tệ đổi tử trang. Hôm nay liền biến tà thần rồi, muốn tử trang để làm gì đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.